Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184, đột phá nguyên thần. Huyết tử phi phúc, ban đêm, Vọng Sơn Thành bên ngoài. Đống lửa đám lên, vô số thành dân vây quanh đống lửa. Reo hò nhảy vọt, vừa múa vừa hát, lấy chúc mừng biên quan đại thắng. Huyền Kim quân chính là trấn thủ biên quan công thần, quét ngang vạn dặm, một trận chiến dương danh, cũng được mời tham dự trong đó. Bạch Khởi ăn nói có ý tứ, đứng trên tường thành, nhìn chăm chú Huyền Kim quân, hồi lâu mới nói, bệ hạ, đây chỉ là thần tấn binh, ý tứ rất rõ. Bên cạnh, Trần Sơ Kiến không có trả lời. 100.000 Huyền Kim quân giết tới bây giờ, chỉ còn lại 60.000, nhưng cái này 60.000 lại lột xác thành sức chiến đấu cực kỳ khủng bố hổ quân. Nhưng như Bạch Khởi nói, chỉ là thần tấn hoàng triều binh, không phải đại tần binh. Đừng có gấp, hiện tại mới là cất bước. Trần Sơ Kiến chắp tay, chậm chậm phun ra một câu, nội tâm đã có đại tần hổ sư quân đoàn kiến thiết bản thiết kế. Nhưng, gấp không được, kỵ thú binh đoàn, đại tần nỏ trận, các loại, cần kiến thiết quá nhiều, nhưng không phải như trước đó mở rộng hổ bí quân một dạng đơn giản. Cũng không một sáng một tối sự tình, trước tiên cần phải đem Hải Sơn loạn cục bình định, những thế lực này chung quy là chướng mắt, đả diệt về sau, bắt một cái thần tấn hoàng thất, liền nhẹ nhõm nhiều. Bắt lại toàn bộ Hải Sơn, mới có đầy đủ sung túc tài nguyên, sung túc không gian, khi đó, muốn phát triển cái gì, liền có thể phát triển. Phò Mã Gia, Bạch Tướng Quân, Vương Thái Chi đi tới, chắp tay cúi đầu, cười nói, các thành dân nghĩ mời các ngươi cùng đi khiêu vũ, các ngươi nếu không, không cần. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt đáp một câu, quay người rời đi. Bạch Khởi không có lên tiếng một câu, nhưng, lãnh khốc, người sống đừng gần sắc mặt, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn như xuống dưới, ai dám tiếp cận hắn ba thước chi địa. Vương Thái Chi ngạc nhiên, chỉ có thể cười khổ coi như thôi, như ít hai vị này, bên này quan lại có thể nào bình tĩnh được. Về thành, gian phòng bên trong, Huyết Tử Phi một bộ lửa giống như hồng trang. Môi đỏ, đỏ châm, tay gối cái đầu, lười biếng ngủ tại trên giường, định mắt nhìn lại, hình như một đạo yêu mỹ đường cong, cực điểm mê người. Lão gia, Huyết Tử Phi kiều hô một tiếng, ra chữ kéo dài âm, đổi một loại phong tình. Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, cất bước đi lên trước, ngồi tại bên giường, nhìn chăm chú nữ nhân này, luận tính cách. Huyết Tử Phi tính cách thuộc về lớn mật nóng bỏng hình, để người kháng cự không được. Thấy Trần Sơ Kiến không nói lời nào, không có gì động tĩnh, Huyết Tử Phi tay chống lên đầu, nửa quỳ tại trên giường, ôm lấy Trần Sơ Kiến cổ, toàn bộ thân thể áp ở sau lưng, nhẹ nhàng tại Trần Sơ Kiến bên tai nói nhỏ, Dĩ Hà muội muội đem nàng học đồ vật đều vụng trộm truyền cho ta. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Trần Sơ Kiến bên cạnh mắt, nhìn chăm chú gần trong gang tấc, cặp kia lửa nóng sáng rực con ngươi. Huyết Tử Phi tay chậm rãi hướng phía dưới, giải khai Trần Sơ Kiến eo mang, càng thấp giọng hơn nói, ta có thể làm so với nàng càng tốt hơn, vậy thử một chút đi. Bên ngoài vừa múa vừa hát, trong phòng đèn đuốc chập chờn cái bóng, muôn vàn tư mọi loại thế. Đêm khuya, Huyết Tử Phi mệt mỏi ôm Trần Sơ Kiến ngủ. Trần Sơ Kiến nằm yên tĩnh, nhìn chăm chú màn, suy nghĩ nhiều giờ phút này có điếu thuốc. Đáng tiếc, liếc liếc mắt bên cạnh hạnh phúc thỏa mãn ngủ say mỹ nhân. Trần Sơ Kiến cười khẽ, đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, mà nay, hết thảy dễ như trở bàn tay. Dã tâm cùng dục vọng được phóng thích, ai sợ ngăn không được. Bất quá, đây hết thảy muốn thủ được, thủ không được, đó bất quá là thoảng qua như mây khói. Kính Hoa Thủy Nguyệt, hệ thống, mở ra người giao diện. Trần Sơ Kiến hô, túc chủ, Trần Sơ Kiến thân phận, Tần Hoàng đế tu vi, kim đan 9 tầng, cảnh giới tu luyện phân vì tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, linh hải, kim đan, nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, luân hồi, nghịch thiên, chân tiên, mỗi cảnh chia làm 9 tầng, chưa giải tỏa long hồn, 100.000 tỷ đã giải tỏa long hồn. 1.214.100 điểm sùng bái giải tỏa một đầu. Điểm sùng bái 8.721.600 thanh vật phẩm. Đại Tần Quốc Tỷ, Sát Lục Hộp Kiếm, Chú Thần Đan, Thái Cực Đan, Tứ Tượng Đan, Bách Hoa Tiên Nhưỡng, Thanh Kỹ Năng, Thiên Đế Kinh, Cánh Tay Kỳ Lân, Cửu Khung Sát Thần, Thần Ma Bản Kim Trung Cháo, Ngự Kiếm Thuật, Bạt Kiếm Thuật, Thẻ Thể Nghiệm Thần Ma, Đông Hoàng Thái Nhất Thẻ Thể Nghiệm, Hiên Viên Kiếm Thẻ Thể Nghiệm đã triệu hoán thần ma, Độc Cô Cầu Bại, Bạch Khởi, Kinh Kha, Lã Bố, Hàn Tín, Triệu Tử Long, Tiết Nhân Quý, Lỗ Ban, Gia Cát Lượng, Trần Sơ Kiến kiểm tra, Từ Giang Lăng giận dữ về sau. Sát Lục Hộp Kiếm một mực chưa từng sử dụng, nhưng lấy được Cửu Khung Sát Thần lại một mực giữ uy năng, một mực là mê, khiến Trần Sơ Kiến hiếu kỳ. Trừ ngoài ra, cánh tay kỳ lân hung lực, trước đó tại Hoàng Yến thời thi triển qua, gia trì cự lực hoàn toàn chính xác khủng bố, mà lại, vậy vẫn là không có kích phát tình huống dưới, như chân chính kích phát. Tin tưởng lấy hắn hiện tại lực lượng, một quyền oanh bạo sơn nhạc, dễ như trở bàn tay, lực chú ý khóa chặt điểm sùng bái một cột. Đoạn đường này, thu hoạch được hơn 8 triệu điểm sùng bái, đầy đủ đột phá nguyên thần cảnh. Đột phá nguyên thần, liền có thể nắm giữ nguyên thần, cùng thần niệm, đồng thời, cũng có thể tu luyện ngự kiếm thuật bên trong lấy thần ngự kiếm chi cảnh. Mặc dù những này cuộc chiến tranh đánh xuống, để Trần Sơ Kiến kiến thức đến, nguyên thần giống như phế vật đồng dạng, bị tùy tiện trấn sát, nhưng đây chẳng qua là tại thông thiên cảnh trước mặt. Trong mắt đại đa số người, nguyên thần như cũ mạnh đến mức cao không thể chạm. Đột phá nguyên thần, không chỉ có là cởi phàm, vẫn là cảm giác ứng thiên địa trọng yếu một bước. Lấy nguyên thần thân cận thiên địa chi đạo mới có thể thông thiên triệt địa, sau đó mới có thể để cho nguyên thần vũ hóa vì pháp tướng. Bởi vậy có thể thấy được nguyên thần trọng yếu. Trần Sơ Kiến cũng không kịp chờ đợi, kiến thức người khác thần niệm truyền âm, kiến thức người khác thần niệm tìm tòi, vài dặm bên ngoài động tĩnh đều có thể xem kỹ nhập vi, hắn làm sao không chờ mong. Giải tỏa đi, Trần Sơ Kiến lại hô, ngài giải tỏa 872.160 đầu long hồn. Ngài thu hoạch được 872.160 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được thượng phẩm linh thạch 1 triệu, ngài thu hoạch được thái thượng lão quân trong lò tam vị. Chân hỏa một đạo, ngài thu hoạch được tôn ngộ không phân thân lông tơ một cây. Nhiều nhất có thể phân thân 3 người. Nguyên thần cảnh kéo dài thời gian là 2 canh giờ. Tu vi cảnh giới càng cao, duy trì thời gian càng dài. Mỗi sử dụng một lần sẽ có suy yếu kỳ, trong lúc đó vô pháp sử dụng. Ngài thu hoạch được đề thăng bảo vật đẳng cấp cơ hội một lần. Ngài thu hoạch được thần ma quân đoàn triệu hoán cơ hội một lần. Ngài thu hoạch được thổ địa gia thẻ thể nghiệm một tấm. Lần này không chỉ có long hồn lực lượng tuôn ra vào thân thể, còn có một cỗ kỳ dị huyền diệu khí tức bao phủ tại thân, chuyển vào linh đài, ý thức cùng linh hồn dung hợp. Đồng thời, đan điền 12 kim đan bắn ra ánh sáng sáng chói, nối thẳng thân thể đến linh đài, 3 cái dung hợp, phát sinh cự biến, một tôn bao phủ thiên đế khí, lôi đình vờn quanh đế ảnh, sừng sững tại linh đài. Đế ảnh do Trần Sơ Kiến bản nhân uy nghiêm nghìn lần, mà cái này chính là hắn nguyên thần. Huyền diệu cảm giác phúc trí tâm linh, hắn vận dùng thần niệm hướng ra phía ngoài quan sát. Bên ngoài gian phòng Vọng Sơn Thành cùng thành bên ngoài như cũ reo hò, đám người đều có thể cảm ứng được loại cảm giác này. Sau 8 lần kính quan sát rõ ràng hơn huyền diệu. Ầm ầm, đột nhiên một cỗ chấn động để Trần Sơ Kiến cực tốc thu hồi ghé mắt xem xét, nguyên lai là ngủ ở bên cạnh Huyết Tử Phi. Nhận hắn phủ đầy thân huyền diệu khí tức bao phủ, lại thần kỳ đột phá nguyên thần cảnh, không thể không nói nữ nhân này vận khí thật tốt quá phận. Cùng hắn ngủ chung nữ nhân cái kia có nàng may mắn như vậy, chẳng biết tỉnh ngủ về sau như biết được tu vi biến hóa lại đem là như thế nào biểu lộ đâu. Huyết Tử Phi ngủ rất say, Trần Sơ Kiến thì dò xét thu hoạch được gói quà khóa chặt tại thổ địa ra thẻ thể nghiệm. Trước đó thẻ thể nghiệm tương đối kém quá nhiều, chỉ có thể đề thăng một cấp độ. Bất quá, thời gian duy trì dài đến 3 canh giờ. Mà lại, thổ địa ra bản lĩnh không nhỏ. Có thể khống địa, có thể rời núi, có thể độn địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.